Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kém một chút. Giữ gốc canh thứ hai, Osvaldo cảm thấy mình hiện tại rất bình thường đau đầu. Hắn đã lấy được Boca Junior đội hình ra sân, tại tranh tài trước 2 giờ. Song phương đội bóng đều phải công bố bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách. Trừ phi có cầu thủ tại lúc trước làm nóng người thời điểm thụ thương. Nếu không là sẽ không thay đổi phần danh sách này bên trên danh tự. Osvaldo liếc mắt liền thấy được như nóng Leo Pinto danh tự. Cái kia rất bình thường am hiểu dùng tiểu động tác cầu thủ. Hắn lúc đầu nghĩ tại tranh tài trước lại nhắc nhở một chút Vinh Quang. Để hắn cẩn thận đối phương tiểu động tác chiến thuật. Thế nhưng là nhìn Vinh Quang hiện tại bộ này, khẩn trương, bộ dáng. Hắn vẫn là cải biến chủ ý. Không nói với Vinh Quang bất cứ chuyện gì. Miễn cho tăng thêm tâm lý của hắn gánh vác. Để hắn càng khẩn trương. Người xem các bằng hữu. Theo Uruguay chứ danh trọng tài chính La Rionda một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Bản mùa giải cấp Copa Libertadores trận chung kết lại là tại hai đại bóng đá cường quốc câu lạc bộ. Ở giữa triển khai, từ Argentina Boca Junior tại sân nhà nghênh chiến Brazil Estipon. Có thể dung nạp 49.000 người sân Bombonera không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài tinh kỳ phấp phới, kêu lên chấn thiên, trọng tài chính La Rionda một tiếng dài chạm canh gác, hẳn phải chết bắt đầu. Người mặc lam màu vàng truyền thống quần áo chơi bóng. Từ màn hình bên trái hướng phía bên phải tiến công chính là đội chủ nhà Boca Junior. Từ màn hình phía bên phải đi phía trái bên cạnh tiến công. Thân mặc cả người trắng áo chính là đội khách Estipon. Có thụ chú mục cấp Copa Libertadores trận chung kết mở màn. Estipon sân khách khiêu chiến Boca Junior. Đối Estipon tới nói đây tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó đối thủ có lẽ bọn hắn trước đây tại. Năm nay Copa Libertadores trong trận đấu gặp phải tất cả đối thủ. Cộng lại cũng sẽ không có hiện tại chi này để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Tại các quốc gia sướng ngôn viên thanh âm bên trong. Trên khán đài chấn thiên tiếng la bên trong. Tại trọng tài chính La Rionda cơ hồ bị bao phủ còi huýt bên trong. Tranh tài bắt đầu. Bởi vì tại lúc trước chọn bên cạnh bên trong. Estipon thắng được chọn bên cạnh quyền. Phát bóng quyền liền để Boca Junior lấy được. Tranh tài ngay từ đầu. Đội chủ nhà Boca Junior liền lợi dụng bọn hắn kéo cầu ưu thế. Đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Sau đó hướng Estipon chậm chậm thúc đẩy. Bọn hắn cũng không nóng nảy trực tiếp sút gôn. Mà là tại không ngừng truyền bóng vị trí chạy. Ngẫu nhiên làm ra phải sát nhập vùng cấm địa tư thế. Dẫn tới Estipon đám cầu thủ cấp tốc thu về. Bọn hắn lại đem bóng đá đổ trở về. Tóm lại, chỉ cần cơ hội không phải đặc biệt tốt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh vào vùng cấm địa. Nhưng cũng không lại bởi vì tấp nập ngược lại chân mà mất đi kiên nhẫn. Vội vàng lấy một cước sút xa kết thúc lần này tiến công. Tranh tài bắt đầu 5 phút đồng hồ. Mặc dù Boca Junior còn một lần bắn không có cửa đâu. Nhưng tối thiểu nhất bọn hắn vẫn luôn tại khống chế bóng. Estipon thì trừ bỏ bị động phòng thủ bên ngoài. Không còn cách nào khác. Ngoặc kép chấm chấm. Vẻn vẹn từ cái này 5 phút đồng hồ trong trận đấu liền có thể nhìn ra được. Chi này 3 năm 2 đoạt Copa Libertadores Boca Junior cường đại cỡ nào. Liền ngay cả Brazil sướng ngôn viên Cafren. Cũng không thể không thừa nhận. Đối thủ cường đại. Đây là một cái để Brazil người rất bình thường ủ rũ sự thật. Không chỉ là tại bóng đá, tại chính trị kinh tế văn hóa từng cái lĩnh vực, Brazil người cùng Argentina người ở giữa cạnh tranh đều phi thường kịch liệt. Chỉ là tại bóng đá bên trên, phá lệ đột xuất, Brazil là bóng đá vương quốc. Bọn hắn tự nhiên cho rằng Brazil bóng đá mới là cường đại nhất. Nhưng Argentina người không phục. Bởi vì số liệu ủng hộ Argentina người mặc kệ là tại đội tuyển quốc gia, vẫn là tại câu lạc bộ phương diện, tại Nam Mỹ Châu, Brazil quán quân số lượng lại toàn diện lạc hậu hơn Argentina đội bóng. Cái này không hề chỉ là Boca Juniors được xưng Brazil khắc tinh, nguyên nhân tại toàn bộ Copa Libertadores đoạt giải quán quân trong lịch sử. Đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất là Argentina câu lạc bộ đội bóng. Bọn hắn tổng cộng thu được 16 lần Copa Libertadores quán quân, mà Brazil đội bóng chỉ có 8 lần quán quân, trọn vẹn kém gấp đôi. Mà trên Copa America, trước mắt đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất là Argentina cùng Uruguay. Đặt song song thứ nhất, bọn hắn đều có 14 lần đoạt giải quán quân. Brazil thì chỉ là 6 lần, cái số này nhất định sẽ làm cho rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Đường đường, bóng đá vương quốc làm sao tại Nam Mỹ châu vậy mà đều không phải đứng đầu nhất đâu. Bọn hắn đoạt giải quán quân thật sự là quá ít. Ngay tại trước khi bắt đầu tranh tài, đều có Brazil fan bóng đá bi quan cho rằng mặc kệ Estipol cái này mùa giải đánh có bao nhiêu xinh đẹp, cường đại cỡ nào, tại Boca Juniors đội trước mặt, khả năng đều muốn quỳ. Cái này 5 phút đồng hồ tranh tài, tựa hồ ấn chứng bọn hắn bi quan quan điểm. Tại phút thứ 6 thời điểm, Boca Juniors đội dùng một lần trong cấm khu đoạt điểm kết thúc bọn hắn lần này dài dằng dặc thế công. Tevez kéo bên cạnh về sau đưa ra chuyền bên trong. Delgado tại trung lộ đoạt điểm xạ cánh cửa. Bóng đá bị Chani nắm ra xà ngang. Phạt góc, Boca Juniors đội lần thứ nhất tiến công mặc dù không có lấy được dẫn bóng, nhưng lại chế tạo một góc cầu. Thế là tấn công lần thứ hai theo nhau mà tới. Phạt góc bên trong, hậu vệ trung tâm Roland Schiavi đánh đầu sông đỉnh. Bóng đá lần nữa bị Chani đơn trưởng đánh ra xà ngang. Lại một góc cầu. Lúc đầu cái này không phải là một góc cầu, bởi vì Roland Schiavi đánh đầu kỳ thật định cao. Nhưng Chani lại có chút không có làm rõ ràng phía sau mình tình huống. Hắn lại không dám khinh thường. Thế là dứt khoát lựa chọn đem bóng đá đánh ra xà ngang. Lại cho Boca Juniors đội một góc cầu. Đây chính là khẩn trương biểu hiện. Không đủ tự tin. Đối tình thế đoán chừng không đủ. Nhìn thấy Boca Juniors đội liên tục lấy được hai cái sừng cầu. Nhìn trên đài Boca Juniors đội fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn tiếng hô hoán. Tựa như là triều tịch. Boca Juniors đội thế công từng cơn sóng liên tiếp. Hướng Estipol cầu môn đánh tới. Tiếng la như nước thủy triều âm thanh. Cái thứ hai phạt góc, Estipol cuối cùng không có lại để cho Boca Juniors đội tiếp tục vây công xuống dưới. Hậu vệ trung tâm Lugano ra sức tranh đỉnh, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Đỉnh hướng giữa trận, Vinh Quang lui về nhận banh. Đây là Estipol một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Chính Vinh Quang vô cùng rõ ràng. Hắn tại nhận banh lúc sau đã nghĩ kỹ tiếp xuống mình muốn làm sao thoát khỏi đối phương làm bộ nhận banh, nhưng lại không tiếp, để bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua. Sau đó hắn quay người hất ra phòng thủ mình Boca Juniors đội cầu thủ. Ra tốc bắn vọt, đánh ra nhanh chóng phản kích tới. Chỉ cần để hắn xoay người sang chỗ khác, mặt trước cái kia chính là mảng lớn lỗ hổng. Tin mã từ cương. Mặc hắn rong ruổi tung hoành, Vinh Quang có lòng tin ai cũng ngăn không được hắn. Thế là Vinh Quang hướng bóng đá chạy tới, làm ra muốn nhận banh tư thế. Hắn hoàn toàn không có đi quản cái kia trước tiên cùng lên đến Boca Juniors đội cầu thủ. Hắn thấy, cái kia bề ngoài xấu xí Boca Juniors đội cầu thủ hoàn toàn không cách nào uy hiếp được chính mình. Hắn làm ra muốn nhận banh tư thế, chờ bóng đá bay tới thời điểm. Lại bỗng nhiên rút lui lực, quay người liền muốn đi lên phía trước. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang cảm giác được mình trèo chống chân đùi đằng sau bị người dùng tận lực một chút. Hắn tất cả lực lượng liền đều phát triển mạnh mẽ. Hắn thậm chí đều không có hoàn thành quay người. Chân hạ một cái lảo đảo, bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua. Chờ hắn lại đứng lên, muốn đuổi theo cầu thời điểm, đã chậm, hắn đuổi không kịp bóng đá. Đây là Estipol phản kích cơ hội. Tại bị Boca Juniors đội đè xuống đánh gần 10 phút sau, Estipol rốt cục thu được một cơ hội như vậy. Bueno hưng phấn quát to lên. Không chỉ là hắn, hiện trường Estipon fan bóng đá, cùng trước máy truyền hình Estipon fan bóng đá đều trở nên hưng phấn. Nhìn qua quá nhiều Estipon tranh tài, bọn họ cũng đều biết. Đối phương phạt góc thường thường chính là chính bọn hắn phản kích cơ hội tuyệt hảo. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang chạy tới nhận banh thời điểm, nội tâm ý nghĩ này liền càng thêm kiên định. Nhưng liền tại bọn hắn đều chờ mong Vinh Quang quay người dẫn bóng phi nước đại, đem đối thủ vung đến nỗi ngay cả cái bóng đều không gặp được thời điểm, Vinh Quang lại tại lúc xoay người chân hạ một cái lảo đảo, không có tiếp vào cầu, cũng không thể đuổi kịp cầu. Estipon một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội, cứ như vậy không có. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá đều hai mặt nhìn nhau. Có chút không rõ ràng cho lắm Vinh là thế nào tại lúc xoay người dưới chân trượt. Ai nha, thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Estipon tuyệt hảo phản kích cơ hội a. Cứ như vậy đã mất đi. Bueno đang giải thích trên ghế, hai tay ôm đầu. Ấn ở tai của mình mạch. Lộ ra so với một cái chân trình Estipon fan bóng đá còn có thể tiếc. Boca Junior đội huấn luyện viên trưởng Bianchi ở đây hạ thấy cảnh này thời điểm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm tốt lắm, như nóng. Hắn đưa ánh mắt về phía cái kia bề ngoài xấu xí giữa trận người lùn tiền vệ phòng ngự, như nóng Leo Pinto. Tại trong ánh mắt của hắn, tên này phòng thủ cầu thủ biểu lộ nhìn người vật vô hại. Cao giơ hai tay, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Mà trọng tài chính cũng không có tiếng còi ra hiệu hắn phạm lỗi. Bay qua bóng đá rơi xuống Boca Junior đội hậu vệ biên Hugo Iva kéo dưới chân. Bị Boca Junior đội một lần nữa khống chế. Chỉ nhìn Pinto biểu lộ, người hoàn toàn nghĩ không ra chính là hắn. Tại vừa mới rất khéo léo dùng đầu gối tại thời khắc mấu chốt đỉnh Vinh Quang cơ đùi thịt một chút, làm hắn đã mất đi cân bằng, kém chút té ngã trên đất. Đây chính là Boca Junior tiểu động tác đại sư. Osvaldo nhìn thấy Vinh Quang quay người lảo đảo, mà như nóng Leo Pinto thì giơ hai tay lên ra hiệu mình vô tội. Hắn phản ứng đầu tiên không phải tìm trọng tài chính kháng nghị, mà là quay đầu nhìn về phía sát vách Bianchi. Boca Junior tổng đốc, vị này danh xuất nhìn vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tứ chi động tác. Trên mặt biểu lộ bởi vì khoảng cách hơi xa, nhìn không phải rất bình thường rõ ràng. Nhưng tựa hồ là đang mỉm cười, quả nhiên không có sai. Osvaldo lúc trước lo lắng một màn vẫn là phát sinh. Boca Junior đội quả nhiên là tại trận đấu này bên trong dùng tiểu động tác chiến thuật. Osvaldo ngửa đầu nhìn một chút ban đêm, bởi vì sân bóng ánh đèn nguyên nhân, thấy không rõ lắm trong bầu trời đêm tinh tinh. Không nên not early ban đêm. Ở trong mắt Osvaldo, là màu đỏ bị trên mặt đất các loại ánh đèn chiếu đỏ. Lúc này, mình còn có thể làm cái gì? Chỉ sợ chỉ có thể giống Thượng Đế cầu nguyện. Lần này bị ám toán, đừng ảnh hưởng Đại Vinh ánh sáng. Không muốn làm sâu sắc hắn khẩn trương cảm giác. Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ. Vinh Quang đứng lên, gặp bóng đá đã cách mình rất xa, chú định không có khả năng đuổi kịp về sau. Hắn quay đầu trừng mắt sau lưng hắn cao giơ hai tay như nóng Leo Pinto. Mình tại lúc xoay người, rõ ràng cảm giác được bắp đùi của hắn bị người đỉnh một chút. Lúc kia ai có thể đội lên hắn? Đương nhiên là vị này một mặt vô tội Boca Junior đội cầu thủ. Uy, hỗn đản, người đang làm cái gì? Vinh Quang chất vấn hắn. Người đang nói cái gì? Pinto mở ra tay, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Argentina người nói tiếng Tây Ban Nha, Brazil người nói Bồ Đào Nha ngữ. Vinh Quang Bồ Đào Nha ngữ mặc dù có chút khẩu âm, nhưng cũng coi là Bồ Đào Nha ngữ. Tiếng Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha ngữ quan hệ trong đó tựa như là tiếng phổ thông cùng tiếng địa phương, cũng không khó hiểu, cho nên song phương bắt đầu giao lưu không tính là vấn đề. Tối thiểu nhất không phải là hoàn toàn nghe không hiểu. Vinh Quang cũng biết điểm này. Hắn ở trong trận đấu cũng không biết cùng những cái kia nói tiếng Tây Ban Nha đối thủ nhóm giao lưu qua bao nhiêu lần. Hiện tại cái này Boca Junior đội cầu thủ vậy mà nói hắn nghe không hiểu. Cái này sao có thể? Lão tử thiên phú dị bẩm, học ngôn ngữ đều học được rất nhanh. Ngươi làm sao lại nghe không hiểu lời ta nói? Ngươi đừng giả bộ choáng váng. Vinh Quang còn muốn nói điều gì đâu? Lại bỗng nhiên bị kẻ thẻ liền đẩy ra. Đột nhiên hắn lời kế tiếp đều bị trực tiếp đẩy trở về trong bụng. Thấy cảnh này, lúc đầu ở đây bên cạnh rất khẩn trương Osvaldo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất liền là đối phương chọc giận Vinh Quang. Sau đó để Vinh Quang chủ động xin hồng bài ra sân. Không chỉ có trận đấu này xong đời. Hạ trận đấu Vinh Quang cũng không đánh được. Cho nên hạ trận đấu cũng xong đời. Hiện tại xem ra, đa tạ Kaka tỉnh táo. Tại trận đấu này bên trong chỉ có Kaka còn giữ vững nhất quán tỉnh táo. Nhìn thấy Vinh Quang bị đồng đội lôi đi. Pinto rất nhỏ nhíu mày sách. Kém một chút, bất quá không quan trọng. Tranh tài cái này vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn có nhiều thời gian. Thái điểu, hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang cùng Kaka. Ở trong lòng nói, móa, ngươi làm gì? Vinh Quang lúc đầu muốn tìm cái kia đáng chết Boca Junior đội cầu thủ phiền phức. Nhưng lại bị kẻ thẻ đẩy ra. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình. Đầy ngập lửa giận liền muốn hướng về phía Kaka phát tiết. Đồ đần, ngươi nhìn không ra bọn hắn đang đào hầm chờ ngươi nhảy sao? Kaka mặt không thay đổi a xích Vinh Quang. Vinh Quang bị hắn mắng sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Hắn nhớ tới đêm qua tại chiến thuật trong hội nghị. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo lời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên Vinh, nếu như ngươi chịu một quyền, tuyệt đối không nên đánh trả. Bởi vì trọng tài chính nhìn thấy nhất định là ngươi đánh trả kia một chút. Không muốn bởi vì đối phương ác ý khiêu khích, mà đem mình phạt xuống dưới. Kia là rất bình thường tính không ra. Đúng a, vừa mới mình kém chút liền đối phương nói. Mẹ nó, Vinh Quang quay đầu hướng cái kia cầu thủ nhìn sang. Đúng lúc là đưa lưng về phía. Hắn thấy được tên này cầu thủ dãy số bên trên danh tự. Số 25, Di Pinto, như nóng Leo Pinto. Vinh Quang cái gì đều hiểu. Bất quá hắn quay đầu nhìn xem Kaka. Lại dùng cái mũi hừ một tiếng. Ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi. Kaka mặt không thay đổi chạy đi. Ta chỉ là không hy vọng bởi vì ngươi tay mơ này xúc động mà vứt bỏ quán quân mà thôi. Ta muốn cái này quán quân. Vinh Quang nghe được hắn nói như vậy. Sau lưng hắn hô to. Đừng cướp ta lời kịch. Nương nương khang. Nghĩ muốn cái này quán quân người là ta. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía cái kia Pinto. Nên người đã mặt hướng hắn. Kia phổ thông dung mạo bên trên biểu lộ càng phổ thông. Một cái nhìn hoàn toàn không có uy hiếp. Người vật vô hại cầu thủ. Trên thực tế lại âm hiểm xảo trá. Vì đối phó ta, Boca Junior thật sự là thủ đoạn gì đều đã vận dụng. Nói như vậy, không phải ngược lại nói rõ ta. So Kaka lợi hại hơn sao? Vinh Quang đột nhiên nhếch miệng cười. Nhìn, Kaka cái kia nương nương khang liền không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Như nóng Leo Pinto đang ngó chừng Vinh Quang. Hắn đang quan sát đối thủ của mình. Đột nhiên, hắn nhìn thấy lúc đầu đối với hắn trợn mắt nhìn Vinh Quang. Nhếch môi cười đến rất vui vẻ. Hắn có chút không hiểu thấu. Người này là bệnh tâm thần sao? Loại chuyện này có gì đáng cười? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.